Nobles chế tạo con rối thần. Chương 176, hình như chúng ta đang xem Dreamer. Gocchuyenaudio.com, có thể thông qua số còn lại của bảng B mà tiếp tục thăng cấp. Vấn đề ở bảng C mới là thật sự khiến người khác đau đầu à? Đáng lẽ ta phải cấm hắn tham gia mới đúng. Kiểu này còn đánh đấm được gì? Cơ bản không mấy quan tâm bảng C. Không ngờ kết cục lại làm Pluto anh cảm thấy răng bỗng nhiên ê ẩm như thế. Màn hình quan sát bảng C cho thấy rất rõ một nhóm người đứng ở xung quanh. Lấy một vị nam tử tóc đỏ ngắn làm trung tâm của đội ngũ này. Thân hình cao lớn hơn người bình thường. Tỷ lệ cơ thể đặc biệt là các cơ bắp đều là nổi bật trong đám đông. Anh ta đang không ngừng di chuyển cước bộ kết hợp với tay chân vung lên. Mỗi một vung lên là một hoặc một đám bị đánh bay ra đồ chơi nhóm con rối và hắc xa nhóm tử thần. Cũng đều không ngoại lệ tung bay giữa trời xanh, rồi nằm bẹp xuống đất chết ngất đi. Lép lép lép, vỗ tay, lão đại quá lợi hại. Không gì có thể cản bước tiến của lão đại. À à à à, có lão đại bên cạnh, chúng ta không sợ gì cả. Đúng đúng đúng, lão đại uy vũ, ể ai à n lần. Toàn bộ phát sóng trực tiếp đều tạc nổ tung lên, thật cool ngầu quá đi. À à à à à, trong mắt bọn họ, đồ chơi sức chiến đấu quái dị hay những tên mặc đồ đen quân phục kỳ dị cũng đều không phải là đối thủ của lão đại. Anh chàng siêu cơ bắp, đặc biệt là bộ giáp vàng chóe đó cũng khiến bọn họ cảm thấy lão đại cực kỳ ngầu. Chát, một chân đá tạc vào một món đồ chơi. Masru, chương 70, nhanh chóng ổn định lại thân hình của mình, đồng thời tiếp đất an toàn. Mặc dù, không biết làm sao Masru anh có thể đến nơi kỳ quái này nhưng đây chắc chắn là bệnh mù đường của anh lại tái phát thì phải. Masru anh chỉ nhớ là, hình như anh có hứa giúp đỡ người nào đó tham gia trận đấu gì đó rồi sau đấy đi vào nơi đăng ký này. Lại sau đó xong hết ổn thỏa công việc rồi thì cứ ngả lưng ngủ đi một giấc tạm. Lúc tỉnh lại thì ái chà, đây là nơi nào nha? Phong cách chuyển biến cũng thật quá nhanh đi. Đây rõ ràng là thế giới khác mà. Toy Story, nếu không phải gần đó còn có một vài người ăn mặc phong cách của thời đại chiến quốc. Còn có xung quanh yêu quái nhóm đang đứng đó thì anh cũng tưởng là mình lại có thể một lần nữa xuyên không đến nơi khác mất rồi. Thật hú hồn mà, Masru chỉ có chút xíu hốt hoảng rồi với dây thần kinh cực kỳ thô của mình. Masru anh lại tiếp tục tiến lên phía trước đi tiếp, và như thế từ lúc mới bắt đầu còn chưa quen thuộc mấy với hàng loạt búp bê đồ chơi bắn ra tia laser. Tặng kèm thêm mấy tên yêu quái lẫn con người đánh đánh giết giết anh xung quanh. Vẫn như cũ không thay đổi nắm đấm hạ xuống, một đám ngã rạp trên đất. Masru đồng thời cũng đi giúp đỡ mấy kẻ khác những nơi mà anh đi ngang qua. Anh chỉ cứu giúp những người nào tốt bụng thêm trực giác mà Masru anh cho là đúng. Hay anh cũng cứu những người và yêu quái có đôi mắt trong sáng mà lại kiên định tín niệm muốn sống mạnh mẽ. Từ đó, đội ngũ bỗng dưng lại từ từ gia tăng thêm doanh số. Bảng C, hiện tại còn đang 27 kẻ sống sót. Một khu vực chỉ có thể có 4 kẻ còn sống sót. Bằng không các người vĩnh viễn đều chỉ có thể tiếp tục lay lết sống qua ngày trong sợ hãi và đói khát. Đội trưởng Hắc Sa Tử Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Masru. Ánh mắt mỉa mai lại không che giấu đi khinh bỉ kẻ cơ bắp trước mặt mình chỉ số thông minh không cao. Một đám đội ngũ xung quanh Masru mới giật mình tỉnh ra. Đúng nha, nhiều người như thế này thì sao mới kết thúc được à, như vậy? Chúng ta có khả năng sẽ bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này mãi hay sao? Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn lại nhau. Cuối cùng bọn họ tập trung. Nhìn lại vào Masru xin ý kiến. Masru, nhìn ta làm gì à, các ngươi tự quyết định, lại tự đi theo ta. Giờ còn nhìn ta làm cái gì à? Masru không thể thấy được buồn bực trong lòng nói. Như vậy các ngươi muốn làm như thế nào thì làm theo cách của các ngươi là được. Ta muốn đi ngủ, trời đã tối rồi. Masru nói móc đá trái cầu lại cho đám đội ngũ tự bàn bạc mà đi quyết định. Anh thì không quan tâm đi ngủ cho khỏe. Đội trưởng, một đội viên trong Hắc Sa Tử Thần muốn nói gì sau đó. Bị vị đội trưởng này lạnh lùng liếc mắt một cái, vị đội viên câm nín tịt ngòi. Đội trưởng thật đáng sợ lắm. Độ đê độ, ngày mai sẽ có kết quả. Để lại cho đám đội viên của mình một cái bóng lưng khóc đến xoái ngây người. Vị đội trưởng Hắc Sa này bắt đầu phân tán thân thể mình thành những bụi cát đen rồi tiêu tán cùng với các đội viên của mình không bóng tối. Bọn họ là cái thứ gì mà dám ra lệnh cho chúng ta? Chấm, một đám không phải người cũng chẳng phải là yêu quái, hay bọn họ là đám bán yêu? Con người thì tức giận mắng thầm, có người thì đâm trọt đổ lỗi cho nhóm yêu quái. Không không không, bán yêu hay yêu quái ít nhất chúng ta sẽ biết rất rõ. Bọn cát đen kia, trên người mùi rất quái thai, không phải yêu cũng không phải người. Nồi này đám yêu quái không tiếp, nhanh chóng phủi đến sạch sẽ. Khò khò khò, đơn giản kiếm một góc sạch sẽ masru, cuộn người ngủ đến ngon lành. Chúng ta ở đây lo lắng hãi hùng lão đại thì được lắm. Lăn ra ngủ ngon lành, nhưng mà vậy thì thế nào à, lão đại nắm tay to thô như thế. Chúng ta đánh cũng đánh không lại a, một đám ỉu xìu như trái cà tím thối. Tiếp tục nghĩ nghĩ làm sao để loại bỏ ra số lượng người còn nơi này để có thể tiếp tục tấn thăng vào vòng trong. Bề ngoài thiền ngủ Masru cũng suy xét một chút vấn đề tấn thăng cấp lược kế tiếp. Bên ngoài, có vẻ nhìn như đám áo đen quân phục kia có thể không làm gì được anh. Nhưng mà thật tế ra phía ở thế bất lợi thật sự. Mới chính là đội ngũ của Masru anh. Điều lệ kết thúc ở bảng này. Chỉ có 4 người sống sót mới được bước vào vòng kế tiếp. Không có phương pháp nào khác không cho người tham gia rời khỏi khu vực thi đấu. Mức độ này ngay từ đầu cũng có thể coi là quá mức. Hà khắc một ít, Masru từ từ nhắm mắt lại ngã lưng ra nghỉ ngơi cho ngày mai chiến đấu tiếp. Sáng hôm sau, mọi người đều tinh thần uể oải, cả một đêm đều không có suy nghĩ ra được biện pháp nào ổn thỏa cả. Không thể liên lạc được với bên ngoài, không thể rời khỏi sân thi đấu, không có thức ăn hay nước uống, mọi người nhìn nhau qua lại. Rồi cuối cùng thở dài, các ngươi, vừa muốn mở miệng nói gì đó Masru, cả kinh cảm giác có người từ phía sau lưng nhìn anh mà lạnh căm căm lên. Nếu khó quyết định như thế thì để ta quyết định thay cho các ngươi. Bốc thăm đi, trong hộp có tổng cộng có 4 trái bóng đỏ. Còn lại là bóng trắng đều toàn bộ chịu đào thải ra khỏi sân thi đấu lần này, không phải tử vong. Một giọng nói sâu kín phát ra ở xung quanh khu vực bảng C. Em thanh này là Pluto đại nhân. Masru biết Pluto, đặc biệt cho mọi người không phải tử vong. Tất cả, chỉ vì xem mặt mũi của mình mà tha cho nhóm người này được phép tồn tại mà rời khỏi. Hắc Sa Tử Thần lại một lần nữa tập hợp. Tay ôm thùng bốc thăm khẽ lắc lắc hai cái trước mặt đám người mà thị uy. Một đám đều bị dọa ngốc đằng đó. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành ra đến mức như thế này. Trong mắt khán giả đang xem trực tiếp ở cả hai thế giới. Như vậy cũng được à, độ đệ ấy. Bảng C thi đấu này kỳ quặc thế ta. Nghĩ lại, nếu bảng B có người kinh khủng như anh cơ bắp bảng C, thì bọn họ cũng không thảm đến mức chỉ có 2 người là lọt vào vòng trong như thế a, bảng B thì chỉ có 2 người nhập vào vòng trong. Bảng C thì hay rồi, người dư ra cả đống ấy, cũng không thể nói như vậy được. Bảng B chủ yếu là người tham gia bị giết đi quá nhanh nên chỉ còn lại có duy nhất tổ hợp 2 kẻ kỳ quái kia thắng. Bảng C thì phế quá nhiều, chỉ có anh chàng cơ bắp kia là mạnh đến không bằng hữu thế thôi à. Hình như chỉ có ta là để ý đến nhóm người ăn mặc như quân đội kia là đặc biệt thôi sao? Hình như, ở cả 4 bảng cũng đều có thân ảnh bọn họ xuất hiện và đi thu thập đầu người, trên lầu là ngốc bạch ngọt à, tỷ lệ đào thải lên tới 98. Thì chắc chắn phải có người xử lý rác thải rồi. Mà vả lại, đang xem trực tiếp mà cứ như là xem drama, kịch tính, giết chóc 101 cách ấy. Từ đặt bẫy cho đến hội đồng cũng đều hiệu quả đến đáng sợ a, nhìn bề ngoài. Giống như đang quảng cáo giới thiệu về chi đội ngũ trong quân đội vậy. tính kỷ luật, tính đồng bộ và tính hợp tác lẫn nhau cũng quá mức biến thái đi, không biết nên diễn tả như thế nào nữa. Giống như là một chỉnh thể trong cùng một cá thể ấy đồng bộ xuất đến gần như giống hệt nhau trừ thằng đội trưởng. Hình như nghe lầu trên nói cũng có phần giống giống ấy độ đê độ, hình như có phần giống giống A độ đê độ. 1. Hình như có phần giống giống độ đê độ. 10.632. Pluto trong phòng, đồng thời chú ý một chút phát sóng trực tiếp. Phong cách hình như có chút gì đó không đúng a. Tác giả, quý tộc Nobles, cách chương.